cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thức khuya cày chuyện cả đêm, ngủ một giấc đến tận 3 giờ chiều mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, tôi thấy một loạt tin nhắn từ Thẩm Việt. Anh ấy đã hình thành thói quen tốt, làm gì cũng phải báo cáo với tôi. Tin nhắn mới nhất là từ anh ấy. Dư Minh rủ anh đi đua xe. Em nói sau kỳ thi đại học có thể chơi nên anh đã đồng ý. Anh ấy còn gửi một đoạn video hiện trường. Trong đó chỉ có mấy người bạn cùng lớp, không ai có ý xấu cả. Tính cảnh giác của anh ấy rất cao. Anh ấy xử lý không tệ. Yên tâm hơn, tôi lười biếng nhắm mắt, gõ lại một tin nhắn. Được rồi, chơi vui vẻ nhé. Kéo chăn lên đắp kín người. Tôi định ngủ thêm một chút. Di chứng của việc thức đêm quá nặng. Đầu óc tôi vẫn quay cuồng. Đang định tắt điện thoại thì một tin nhắn mới hiện lên. Tôi nhìn thoáng qua và lập tức trợn tròn mắt. Lê Hy, Trình Nam cũng ở đây. Cậu ấy đang làm thêm. Nhưng giữa trường Lý Sơn xuất hiện, tình hình có vẻ không ổn. Đó là người mà tôi đã cài bên cạnh Thẩm Việt để làm gián điệp. Theo dõi mọi động thái của anh, tôi đã dặn anh ta rằng nếu Thẩm Việt và Trình Nam gặp nhau, nhất định phải báo cho tôi ngay lập tức. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất hoàn toàn. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng chạy đến chỗ của Thẩm Việt. Trong lòng đầy lo lắng, giữa nam chính và phản diện như tồn tại một loại lực hút kỳ lạ. Mỗi khi gặp nhau là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, không thể tránh khỏi. Huống hồ Lý Sơn, cái tên chuyên gây rắc rối cũng có mặt, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, không thể nào yên ổn được. Lý Sơn là tên đàn em hai mặt từng bám theo Thẩm Việt. 2 năm qua, tôi luôn tìm cách ngăn cản hắn tiếp cận Thẩm Việt, không cho hắn cơ hội làm hại anh, tưởng rằng hắn đã từ bỏ. Không ngờ chỉ vì tôi rời khỏi Thẩm Việt một chút, hắn đã như miếng cao dính bám lại ngay lập tức, tìm cách tiếp cận anh. Vừa xuống xe, tôi gần như lao về phía trước. Quả nhiên, chuyện đã xảy ra, không nằm ngoài dự đoán của tôi. Như thể một nhiệm vụ trong trò chơi NPC được kích hoạt. Nam chính Trình Nam bị đè xuống đất. Lý Sơn đứng cao cao bên cạnh, vẻ mặt đắc ý, tràn ngập sự hả hê. Thẩm Việt lại nở nụ cười kiểu phản diện quen thuộc, một nụ cười đầy nguy hiểm. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế, như thể tôi đã từng chứng kiến nó hàng trăm lần rồi vậy. Tôi chỉ biết đứng đó, lòng dậy lên một cảm giác bất lực tột độ. Giọng tôi trầm xuống đầy lạnh lẽo, gọi tên anh ta. Thẩm Việt, Thẩm Việt theo phản xạ lùi lại một bước, kéo Lý Sơn ra trước mặt mình như một tấm chắn, ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng. Anh không động vào cậu ta, là Trình Nam nợ tiền của Lý Sơn không chịu trả nên bị dạy dỗ. Anh chỉ đứng xem thôi, anh ta giải thích, giọng điệu có vẻ vội vàng. Lý Sơn lập tức hùa theo, vẻ mặt đầy giả dối. Lê Hy, tôi biết cô tốt bụng, nhưng đừng để Trình Nam lừa. Hắn ta là một tên quỵt nợ, vay tiền tôi mà không trả. Tôi chỉ muốn đòi lại tiền của mình thôi. Gương mặt Trình Nam đầy căm phẫn, ánh mắt đỏ ngầu như muốn bùng cháy. Anh ta la lớn, cách chương.